HP, người thủ hộ. Chương 15 giờ 15, lẻn vào mật thất chưa edit. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Đan Thanh Thành Sam. Edit, Bider. Các bạn thông cảm khi thấy tôi đăng chương hơi lung tung. Để chống re-up thì tôi dịch tới đâu đăng tới đó. Bạn nào thấy phiền có thể đợi hoàn rồi đọc. Cái nào chưa edit thì tôi ghi sẵn trên tên chương. Cái nào edit xong thì tôi sẽ xóa. Vào nửa đêm, lúc đám bạn cùng phòng bình yên đi vào giấc ngủ, Harry lặng lẽ khoác áo khoác tàng hình chuồn ra ngoài. Chú truy tung của Snape trên người bị cậu dùng bùa lẫn lộn tạm thời ngăn chặn. Có lẽ trong thời gian ngắn Snape sẽ khó mà phát hiện. Cậu dọc theo tường chậm rãi đi xuống lầu. Văn phòng của Lockhart trống trơn. Cậu kéo áo trùng trùm kín người. Vội vàng chạy về phía phòng rửa mặt. May là con ma khóc nhé Myrtle đang không có mặt. Harry nhìn thẳng vô ống nước bằng đồng của cái chậu rửa. Mở ra, một tiếng rít lạ lùng từ miệng cậu. Rồi từ cái vòi nước tuôn ra một ánh sáng trắng lóa rực rỡ và bắt đầu xoay tít. Một giây sau, cái chậu bắt đầu di chuyển. Thực ra, cái chậu hạ xuống, để lộ ra ngay trước mặt một ống nước rất lớn. Một ống nước đủ lớn để cho cả một người lớn chui vào được. Harry thả người nhảy tọt xuống. Tuột mãi xuống trong bóng tối vô tận. Một lúc sau, cậu hạ cánh xuống một cái sàn ẩm ướt trong một địa đạo bằng đá tối om. Harry trùm áo khoác tàng hình. Vẫy vẫy cây đũa phép để rọi sáng bốn phía. Cậu mò dọc theo hầm để đi về phía trước. Thấy vỏ rắn lột to tướng cậu cũng không dừng lại. Thẳng đến đi tới cuối. Trước mặt là một bức tường đá vững chắc có khắc hai con rắn lồ xoắn vào nhau. Mắt của hai con rắn làm bằng những viên ngọc bích to cổ sáng lấp lánh. Harry rít lên với chúng. Mở ra, hai con rắn tức thì tách ra. Bức tường nứt đôi, mở rộng, hai nửa mảnh tường đá trượt nhẹ nhàng ra khỏi tầm mắt. Và Harry bước vào, đó là một căn phòng rất dài, mờ mờ sáng. Trần nhà âm u và cao hun hút được chống đỡ bằng những cột đá cao ngất nghèo. Trên có khắc hình những con rắn vươn mình quấn quanh, tạo thành những bóng đen dài vắt qua không gian mờ ảo xanh sao rờn rợn. Trái tim Harry đập thịch thịch trong ngực. Cậu đứng yên lặng, lắng nghe sự yên tĩnh đến ớn xương sống. Không có ai cả, đũa phép nắm chặt trong tay. Harry nhẹ chân bước về đằng trước. Để ta coi, ai tới thế nhỉ? Ồ, là Harry à, đi đêm không phải là thói quen tốt của học trò ngoan đâu nhé. Đột nhiên sau lưng Harry có người nói chuyện. Harry nhắm chặt hai mắt lăn vọt xuống rãnh nước bên cạnh con đường. Tom Riddle, không nghe thấy tiếng tử xa. Harry thử mở bừng mắt. Sau đó thấy ông thầy Lockhart mặc áo trùng xanh lơ đứng ngay lối vào. Ồ, Harry Potter, tao hơi tò mò về mày rồi đó. Sao mà mày biết tao? Mày là đứa ếm bùa phong ấn lên tao à? Riddle không có cảm giác gì khi thân phận của gã bị Harry vạch trần. Gã vừa nói vừa đi. Thẳng tới chỗ bức chân dung bằng đá của Slytherin phía trên cao. Khuất trong bóng tối lờ mờ. Harry leo khỏi rãnh nước. Cậu đứng giữa lối đi đá nghiêng đầu. Nhìn Tom Riddle sử dụng cơ thể của con két não rỗng Lockhart. Chào phúng cười cười. Tom Marvolo Riddle, ta là Voldemort, I am Lord Voldemort, một trò xiếc nhỏ thú vị. Ồ, còn nữa, mày thích cơ thể của lão chim két Lockhart lắm mà. Harry vẫy đũa phép giữa không trung biến ra mấy từ lung linh. Lại sắp xếp lại thứ tự của mấy con chữ. Tựa như Riddle từng nói cho cậu nghe như vậy. Riddle trầm mặc một chút, hiển nhiên tán đồng Harry theo như lời nói. Hắn từ bỏ Lockhart từ nhật ký đi ra. 16 tuổi tóc đen vóc dáng cao bộ dáng. Tuy rằng mơ hồ nhưng còn không có biến thành xà mặt. Ngươi thật thông minh. So với ta trong tưởng tượng có ý tứ. Bất quá chẳng lẽ ngươi cho rằng. Ta muốn cả đời sử dụng ta cái kia dơ bẩn mago phụ thân tên. Phải biết rằng. Ở ta mạch máu. Chảy xuôi Salazar Slytherin bản nhân máu tươi. Là thông qua hắn nữ nhi truyền cho ta. Chẳng lẽ ta còn sẽ giữ lại cái kia lệnh người ghê tởm bình thường mago tên. Hắn ở ta còn không có lúc sinh ra liền vứt bỏ ta. liền bởi vì hắn phát hiện chính mình thê tử là cái nữ vu. Không, Harry, ta biết một ngày kia, khi ta trở thành trên thế giới vĩ đại nhất ma pháp sư khi các nơi phù thủy cũng không dám dễ dàng nói ra tên này. Đương nhiên tên này chỉ đối ta thân mật nhất bằng hữu sử dụng. Rất kỳ quái hai chúng ta chi gian tồn tại một ít kỳ lạ tương tự chỗ. Harry Potter, chính ngươi khẳng định cũng chú ý tới. Chúng ta đều là hỗn huyết, đều là cô nhi, đều là từ Muggle nuôi nấng lớn lên. Có lẽ vẫn là tự vĩ đại Slytherin bản nhân lúc sau. Tiến vào Hogwarts chỉ có hai cái xà lão khang. Chúng ta thậm chí lớn lên cũng có vài phần giống nhau đâu. Chúng ta đồng dạng thông minh khát vọng lực lượng. Có được người khác xa xôi không thể với tới thiên phú. Mà luôn có những người này không thể minh bạch chúng ta vĩ đại. Những người đó không đáng chúng ta chú ý, mà chúng ta chính thích hợp lẫn nhau. Không phải sao? Riddle tựa hồ thực thưởng thức hắn. Yêu nhã đi dạo bước ở điêu khắc xuống dưới đi trở về động. Là rất thích hợp, chúng ta là chú định đối thủ không phải sao? Harry biết Riddle là tưởng kéo thời gian. Hắn muốn hấp thu Lockhart sinh mệnh. Mà lúc này hắn phóng ra phong ấn chú rất có thể thương cập Lockhart. Tuy rằng hắn không thích này chỉ chim cực lạc, nhưng hắn sẽ không dễ dàng đả thương người. Nếu như vậy, Harry, ta chuẩn bị cho ngươi một chút nhi giáo huấn. Làm chúng ta tỉ thí lực lượng đi. Một bên là Voldemort, Salazar Slytherin người thừa kế. Bên kia là Harry Potter. Cái kia đại nạn không chết nam hài. Riddle ở cao ngất cột đá gian dừng lại bước chân. Ngẩng đầu nhìn cao cao biến mất trong bóng đêm Slytherin thạch điêu giống mặt. Riddle mở miệng, phát ra tê tê thanh âm, đối ta nói chuyện đi. Slytherin, Hogwarts bốn đầu sỏ chung vĩ đại nhất một cái. Slytherin kia trương thật lớn thạch điêu gương mặt động lên. Nó miệng mở ra, càng trương càng lớn, cuối cùng hình thành một cái thật lớn hắc động. Harry bước nhanh lui về phía sau. Hắn đôi mắt bế đến gắt gao. Một cái quái vật khổng lồ đột nhiên té rớt ở trên mặt đất lát đá. Harry cảm thấy mật thất bị chấn đến run rẩy lên. Hắn biết là chuyện như thế nào. Hắn có thể cảm giác được. Cái kia cự xà đang từ Slytherin trong miệng triển khai nó quay quanh thân thể. Sau đó, hắn nghe thấy được Riddle kia tê tê thanh âm giết chết hắn. Phóc lúc này cũng không biết có hay không niết bàn xong. Harry bình tĩnh nghĩ. Xà quái đang ở hướng Harry di động. Harry có thể nghe thấy nó trầm trọng thân thể chậm chạp mà lướt qua che kín cho bụi mặt đất. Harry mở bừng mắt quay đầu chạy hướng xuất khẩu. Ngươi liền không phát hiện Slytherin mặt trang sức hộp đã không thuộc về hắn sao? Một cái Salazar không thừa nhận ngươi. Ngươi còn muốn nhận hắn là chủ sao? Hắn hy vọng Gryffindor không phải ở lừa chính mình. Có ý tứ gì? Xà quái sẽ không nghe ngươi. Ta mới là Slytherin người thừa kế phía sau xà quái tựa hồ đình chỉ mấp máy. Harry không dám quay đầu lại tiếp theo tiếp tục hô, người thấy rõ ràng. Trên người hắn không có người thừa kế khế ước. Harry không biết Slytherin người thừa kế tiêu chí là cái gì. Nhưng hắn chính mình có thể cảm giác được Gryffindor khế ước. Hắn tưởng xà quái nhân nên cũng có thể nhận thấy được Riddle trên người đánh dấu biến mất. Hắn lưu chữ chủ nhân huyết xà quái híp mắt đánh giá linh hồn trạng Riddle. Hắn nhận thức này nam hài. 50 năm trước là cái này lưu chữ hắn chủ nhân huyết nam hài thả hắn ra. Giống, đột nhiên lối vào một con kim sư đạp không mà đến. Này chỉ cần mất nửa học kỳ xuẩn sư tử triển khai toàn bộ thân thể. Có vẻ tương đương thật lớn. Hắn chợt quạt cánh rừng ở thông đạo biên. Điểm yêu nhã nện bước nhìn xà quái một tiếng giống to. Griver xà quái dựng thẳng thân thể tả hữu đong đưa. Tựa hồ thập phần sợ hãi kim sư tử. Giống, hắn xác thật không phải người thừa kế, người ở với ai nói chuyện. Không cần nghe hắn, công kích cái kia nam hài. Ta mới là Slytherin người thừa kế. Riddle nhìn không thấy Griver. Nhưng hắn từ đối thoại nghe ra xà quái vứt bỏ. Hắn sốt ruột kêu. Nhưng là ta đói bụng thật lâu. Ta yêu cầu huyết, xà quái phiết liếc mắt một cái Riddle. Đem thân thể cao cao ngẩng liền chiều Harry phác lại đây. Giống, River bay lên trời, mau lẹ nhào hướng xà quái. Tức khắc, một cổ máu đen bát bắn đến trên mặt đất, giống một hồi trận mưa. Xà quái cái đuôi điên cuồng mà đong đưa, thiếu chút nữa đánh trúng Harry. Harry lăn xuống trên mặt đất không chờ tới kịp nhắm mắt lại. Xà quái đã quay đầu tới. Harry chính diện thấy nó mặt, thấy nó đôi mắt, kia hai chỉ bóng đèn thật lớn hoàng đôi mắt, đều bị Grievous luống cuống. Máu đen mãnh liệt mà phun đến trên mặt đất. Xà quái thống khổ mà phát ra khò khè thanh âm. Không, là thứ gì? Rốt cuộc là thứ gì? Riddle thét chói tai nhìn ngã xuống đất xà quái. Quảng cáo, mắt bị mù xà quái xoay người lại. Nó mất đi mục tiêu. Không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhưng là vẫn cứ thực hung ác. Lúc này Grievous từ trên bầu trời hạ xuống. Hắn ngồi xổm một bên yêu nhã liếm móng vuốt. Tựa hồ không tính toán tiếp tục động thủ. Harry biết hắn đến lấy Gryffindor bảo kiếm giết xà quái. Làm bảo kiếm trở thành về sau hủy diệt hồn khí quan trọng vũ khí. Hắn đem ma trượng thu vào túi. Tay phải vung lên kia đem lấp lánh sáng lên bảo kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Quá nặng, thanh kiếm này đối với hắn tuổi này thật sự là gian nan. Hắn khiêng một phen có hắn nửa cái người cao bảo kiếm chiều xà quái chạy đi. Xà quái thống khổ ném đầu. Nó chỉ có thể dựa vào thanh âm lung tung công kích. Thân thể hắn từng vòng địa bàn vòng lên. Bạch bạch mà gõ những cái đó cột đá. Harry cuống quýt trốn tránh. Đụng vào mật thất trên tường. Nó lại nhào tới. Mở rộng chi nhánh đầu lưỡi vèo mà xẹt qua Harry thân thể. Harry dùng đôi tay giơ lên bạc kiếm. Xà quái trên người có cứng rắn vảy. Duy nhất mềm mại địa phương chỉ có xà khẩu. Nhưng là lúc này đây không có fork. Harry đem toàn thân sức lực đều vận đến bạc trên thân kiếm. Đột nhiên đem nó thật sâu chắt nhập xà quái thượng ngạc. Thâm đến thẳng không tới chuôi kiếm. Nhưng mà, liền ở nóng hầm hập xà huyết xối thấu Harry cánh tay khi. Cánh tay khuỷu tay đột nhiên một trận xuyên tim đau đớn. Một con mang theo nọc độc trường nha thật sâu mà rơi vào hắn cánh tay. Đường xà quái thống khổ mà vặn vẹo. Quay cuồng đến một bên trên mặt đất khi. Kia căn răng nọc đứt gãy. Hắn bắt lấy kia căn đang ở hướng hắn trong thân thể phun ra nọc độc trường nha. Đem nó từ cánh tay rút ra tới. Không có một tia do dự hắn chạy về phía Lockhart. Từ trong tay hắn rút ra nhật ký. Ở Riddle kinh thanh thét chói tai chung. Hắn đem răng nọc hung hăng cắm vào nhật ký trung tâm. Hắn ngồi dưới đất thở hổn hển. Hắn biết đã chậm. Kịch liệt đau đớn chính thong thả mà liên tục mà từ miệng vết thương hướng toàn thân lan tràn. Nhìn chăm chú vào chính mình máu tươi chậm rãi sũng nước trường bào khi. Hắn tầm mắt đã bắt đầu mơ hồ. Mật thất dần dần tan rã ở một đoàn bay nhanh xoay tròn tối tăm sắc thái chung. Đáng chết Gryffindor. Hắn là quạ đen sao? Ai? Thê thảm đem chính mình mạng nhỏ chơi không có. Potter. Harry liệt miệng cười. Như thế nào đến chết vẫn là kia chỉ đen xì con rơi tới đón ta. Không phải cha mẹ tốt xấu cũng là Sirius nha. Giáo thụ, nhìn đến ngươi thật tốt. Còn có, thực xin lỗi. Ngô, Snape một trận gió giống nhau chạy tới. Hắn đỡ lấy Harry hạ trị thân thể. Từ trong túi nhảy ra một chi thuốc giải độc ngăn chặn hắn nói mê sảng miệng. Khụ, Harry bị ma dược khổ một hơi không xuyễn đi lên. Hai mắt vừa lật treo ở hắn trên tay. Tê, người như thế nào ở chỗ này? Úc, này như thế nào? Lockhart đột nhiên tỉnh lại. Phanh, hắn hiển nhiên không nhớ rõ chính mình đã làm cái gì. Nhưng hắn đánh cắp người khác trải qua tật xấu lại tái phát. Trộm nhặt lên Harry lăn xuống ma trượng. Bị Snape cảnh giác phát hiện. Lockhart lại lần nữa té xỉu trên mặt đất. Đáng chết Potter. Snape xác định hắn còn chưa có chết. Ghét bỏ đem người xách lên. Lại đem nhật ký cùng bảo kiếm lấy lại đây. Vội vàng chiều y liệu dực chạy đi. Đến nỗi kia chỉ chim cực lạc. Đang theo ở hắn phía sau nửa chết nửa sống bay. Tới kịp thời. Còn hảo. Harry mơ mơ màng màng nghe thấy nói chuyện thanh. Hắn mỏi mệt sốc mí mắt. Gian nan mở bừng mắt. Khụ. Khụ khụ. Đầy miệng mùi lạ. ghê tởm đến hắn thẳng buồn nôn. Giáo thụ, ngươi về sau, ngao chế ma dược có thể suy xét hương vị sao? Harry mơ mơ màng màng nhìn đứng ở giường đuôi Snape. Hắn hữu khí vô lực nói xong, tựa hồ ý thức được cái gì, quay đầu nhìn bốn phía, sau đó nhút nhát sợ sệt vùi đầu vào chăn. Úc, kỳ thật ta cũng cho là như vậy. Dumbledore nghe hắn câu đầu tiên lời nói thế nhưng là cái này, đầu tiên là sửng sốt sau lại hết sức vui mừng mà cười. Ta ma dược không phải vì trái với nội quy trường học cự quái đầu óc chuẩn bị. Đáng chết Potter, đáng chết lão mật ong. Snape hung tợn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính tránh ở trong chăn run bần bật tiểu cự quái. Sau đó phiết Dumbledore liếc mắt một cái thở phì phì đi rồi. Snape phát hiện Harry trên người truy tung chú có vấn đề thời điểm đã là sáng sớm thời gian. Khi đó Harry thi lẫn lộn chú còn không có hoàn toàn mất đi hiệu lực. Hắn chỉ có thể đại khái cảm giác một chút. Từ lầu 1 tìm được lầu 2. Kết quả ở hành lang phát hiện bị thạch hóa Justin Flatley cùng vô đầu Nick. Hắn đứng ở kia suy nghĩ hồi lâu. Đột nhiên nhớ tới ngày đó buổi tối ở cái kia bình thường rất ít có người trải qua góc bắt được đến người. Hắn ý thức được rất có khả năng cái kia tiểu cự quái nói dối. Chờ hắn vội vã ở kia phụ cận tìm tòi một vòng lại không phát hiện người khi. Hắn thấy được đại môn nhắm chặt phòng rửa mặt liền đẩy cửa đi vào. Sau đó liền nhìn đến còn mở ra mật thất nhập khẩu. Harry đến cảm tạ chính mình cùng Snape nói qua trong mật thất chính là xà quái. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn ở ngao chế trị liệu xà độc ma dược. Chính là sợ cái nào học sinh bị tập kích. Kết quả không nghĩ tới dùng tới rồi Harry trên người. Kia thuốc giải độc chỉ có thể tạm thời ức chế độc tố lan tràn. Cuối cùng vẫn là dựa vào phốc nước mắt cứu hắn. Harry nhìn đứng ở Dumbledore trên vai đáng thương hề hề chọc mao chim non. Phốc như là bị rất lớn ủy khuất. Chính xúc hắn nhăn rúm gió thân thể liều mạng hướng Dumbledore đầu tóc trốn. Xấu đồ vật, Harry lúc này mới phát hiện chính mình mép giường nằm bò đã thu nhỏ lại Grievous. Hắn trong cổ họng phát ra lộc cộc thanh âm tựa hồ là ở cười nhạo Fogg. Tuy rằng ta rất muốn biết đã xảy ra cái gì, nhưng là Bobby xác định ngươi muốn nghỉ ngơi. Cho nên, Harry... Bobby đồng ý ngươi tới ta văn phòng uống ly ướp lạnh chanh nước thời điểm. Nhớ rõ lại đây. Dumbledore chớp chớp mắt. Ở Pomfrey phu nhân trừng mắt hạ. Thành thành thật thật đi ra y liệu dược. Grievous sao lại thế này? Ngươi có thể nói. Harry trở mình hướng Grievous. Nhỏ giọng đặt câu hỏi. Chỉ là ngươi bị Hogwarts thừa nhận. Godric người thừa kế đương nhiên nghe hiểu được sư thiếu ngữ. Kim sư tử lắc lắc cái đuôi vui sướng liếm móng vuốt. Godric lựa chọn ngươi, không đại biểu Hogwarts mặt khác người thủ hộ đồng ý. Thuộc về Gryffindor anh dũng không sợ ngươi làm được. Hogwarts đồng ý ngươi trở thành người thủ hộ. Ân, đương quá hiệu trưởng ngươi nhân nên minh bạch. Chỉ có Hogwarts thừa nhận hiệu trưởng. Trường học các nơi mới có thể đối này mở ra. Đó là nói ta có thể giống nguyên lai giống nhau. Dò hỏi bức họa. Điều động thủ vệ, đi hướng các nơi, cảm thụ lâu đài mỗi một chỗ động tĩnh. Nếu có thể như vậy hắn có thể làm rất nhiều sự. Úc, chúng ta nhất trí cho rằng, trẻ vị thành niên nhân nên hưởng thụ hắn học sinh sinh hoạt. Kim sư tử lộc cộc cười. Ngươi biết ta không phải hài tử. Harry bất mãn kháng nghị. Nhưng là ngươi hiện tại là, hảo, trẻ vị thành niên, ngươi hiện tại yêu cầu nghỉ ngơi. Nếu không hội trưởng không cao ác, Kim sư tử nói xong lặng lẽ biến mất tại chỗ. Cách chương.